Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 616, Đế Quân Phẫn Nộ. Bồng Lai xác thực chân thực tồn tại, do dự Bồng Lai cường giả rất nhiều, cho nên dân gian đối với Bồng Lai truyền thuyết cũng có chút quá hư vô mờ mịt. Đem bọn hắn ví von trở thành tiên nhân. Ta đã từng có một lần may mắn gặp một lần Bồng Lai người. Nhan Chấn Viễn mở miệng nói ra, nguyên lai là chuyện như thế. Từ Niên trong lòng bừng tỉnh, không nghĩ tới trên phiến đại lục này thế mà thật sự có Bồng Lai nơi này. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng chỉ là hư cấu. Bồng Lai đảo tự ở vào Đông Hải 3000 trong biển bên ngoài. Đúng gần biển lớn nhất một mảnh hòn đảo. Cũng là ngoại trừ cấm kỵ chi hải bên ngoài, lớn nhất một cái hải ngoại tu tiên thế lực. Qua Bồng Lai, chính là kia kinh khủng cấm kỵ chi hải. Cho nên muốn đi vào cấm kỵ chi hải, đều phải trải qua Bồng Lai. Đây là thú thần đại nhân phân phó cho ta chuyển giao cho Từ Niên đại nhân địa đồ. Phía trên liền có Bồng Lai đảo tự vị trí. Chu Yếm thủ vệ đem trong tay một cái quyển trục giao cho Từ Niên, quyển trục mở ra, phía trên hội chế một bộ tinh xảo địa đồ. Từ Niên nhìn xem trên bản đồ đánh dấu Bồng Lai đảo tự. Yên lặng lấy địa đồ toàn bộ in vào trong đầu. Đã cái này Bồng Lai phía trên có linh đan, vậy hắn nhất định phải đi một chuyến. Dù sao đây là cứu Từ Vũ duy nhất phương pháp. Bất quá Từ Niên đại nhân, ngươi phải chú ý một chút. Bồng Lai người mặc dù rất mạnh, nhưng là đối với ngoại nhân lại vô cùng bài xích, mà lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Chỉ cần ngươi cùng Bồng Lai người phát sinh xung đột, kia toàn bộ Bồng Lai đều sẽ đối địch với ngươi. Chu Yếm thủ vệ tiếp tục nói. Từ Niên nghe đến lời này cũng đi theo gật gật đầu. Lấy Chu Yếm thủ vệ nói ghi ở trong lòng, những này hắn cũng không lo lắng. Hắn hiện tại lo lắng chính là lấy Từ Vũ hiện tại trạng thái đến cùng có thể trèo chống bao lâu. Từ Niên đại nhân, thú thần đại nhân biết ngươi lo lắng Từ Vũ công tử an toàn, cho nên cố ý để cho ta mang đến cái này. Ngươi chỉ cần đem hắn để ở trong này, liền có thể duy trì thời gian 3 tháng. Chu Yếm thủ vệ bắn ra bàn tay, ở trong tay của hắn xuất hiện một viên liên hoa bảo vật. Tại bảo vật này bên trong còn thịnh có một loại kỳ lạ trong suốt chất lỏng. Vật này chính là tịnh thủy bảo liên. Đối với thương thế có trị liệu tác dụng, mặc dù khả năng trị không hết Từ Vũ công tử thương thế, nhưng là duy trì 3 tháng hẳn không có vấn đề gì. Chu Yếm thủ vệ mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy lúc này đại hỉ, vội vàng tiếp nhận tịnh thủy bảo liên. Lấy Từ Vũ thu nhập trong đó, Từ Vũ nằm tại bảo sen bên trong, thương thế trên người cũng không còn chuyển biến xấu. Điều này cũng làm cho Từ Niên có chút thở dài một hơi. Có 3 tháng giảm sóc thời gian, hẳn là đủ hắn đi một chuyến Bồng Lai đảo tự. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền xuất phát. Từ Niên mở miệng nói ra, đại ca, ta đi chung với ngươi. Hắc Phong vội vàng nói, không, ngươi vẫn là lưu tại nơi này. Vừa rồi Chu Yếm thủ vệ cũng đã nói, Bồng Lai rất nguy hiểm, các ngươi đi theo ta, không tiện lắm. Từ Niên mở miệng nói ra, tốt, a, vậy đại ca ngươi cẩn thận một chút. Hắc Phong nghe được Từ Niên, đi theo gật gật đầu. Hắn bây giờ còn chưa có đột phá đế cấp, nếu quả như thật đi theo Từ Niên bên người, cũng xác thực không giúp được gấp cái gì, chỉ làm liên lụy Từ Niên. Về phần Nghiêu Ma Vương, hắn lúc đầu cũng nghĩ đi, nhưng là ngẫm lại thôi được rồi. Các ngươi cùng ta cùng một chỗ về yêu thú xâm lâm đi. Thú đế đại nhân lần này phái ta tới, ngoại trừ cáo chi Từ Niên đại nhân những sự tình này bên ngoài, tiếp theo vẫn là muốn cho ta tới đón về Nhan Tịch tiểu thư. Bây giờ đế quốc hoàng tử đã chết, Thiên Ngân đế quân nhất định tức giận. Đến lúc đó Nhan Tịch tiểu thư ở chỗ này nhất định không an toàn. Chu Yếm thủ vệ nói. Từ Niên nghe đến lời này, cũng đi theo gật gật đầu. Xác thực, Bát hoàng tử chính là Thiên Ngân Đế quân coi trọng nhất hoàng tử. Hiện tại Bát hoàng tử chết rồi, Thiên Ngân Đế quân làm sao có thể không tức giận, đến lúc đó nhất định đối với hắn tiến hành điên cuồng trả thù. Tự Niên có thể đi thẳng một mạch, nhưng là Nhan Tịch nếu là không có cường giả che chở lời nói, sợ rằng sẽ bị liên lụy. Thế nhưng là ta đại bá làm sao bây giờ? Nếu không, đại bá ngươi theo chúng ta cùng đi đi. Nhan Tịch đối Nhan Chấn Viễn hỏi, nhưng mà Nhan Chấn Viễn lại là lắc đầu. Đời ta một mực trấn thủ nơi này, một mực tại cùng yêu thú tranh đấu, đã sớm quen thuộc, làm sao có thể bởi vì sợ là mà trốn vào yêu thú xâm lâm, tìm kiếm yêu thú che chở. Tịch Nhi, đã vị kia thú thần đại nhân coi trọng như thế ngươi, ngươi liền đi đi, ta một cái nho nhỏ chiến vương, ta tin tưởng đế quốc sẽ không làm gì ta. Nhan Chấn Viễn lại là quả quyết cự tuyệt nói, hắn cả đời trấn thủ ở chỗ này, hắn không phải là vì đế quốc, mà là vì những cái kia bình minh bách tính. Hắn vừa đi, cái này thiên hoang thành bách tính làm sao bây giờ? Cho nên hắn cho dù chết, cũng sẽ không lựa chọn rời đi. Đại bá, Nhan Tịch có chút không nỡ. Nhan Tịch muội muội, ngươi liền nghe ngươi đại bá a. Đế quốc cường giả sẽ không dễ dàng đối ngươi đại bá xuất thủ. Tự Niên cũng tới trước an ủi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Nhan Chấn Viễn, ánh mắt cũng biến thành kính sợ. Không thể không nói, giống Nhan Chấn Viễn loại này có thể vì phổ thông bách tính suy nghĩ người tu hành thực sự quá ít. Hiện tại người tu hành nghĩ càng nhiều hơn chính là như thế nào thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, tăng lên thực lực của mình. Thực lực càng mạnh, càng là lấy người bình thường xem như sâu kiến. Cho nên đối với Nhan Chấn Viễn loại hành vi này, Tự Niên đúng phát ra từ nội tâm kính nể. Nghe được Tự Niên, Nhan Tịch lúc này mới gật đầu đáp ứng cùng Chu Yếm thủ vệ trở về. Tiếp lấy Hắc Phong cùng Ngưu Ma Vương liền theo Chu Yếm cùng đi yêu thú xâm lâm. Mà Tự Niên thì là một thân một mình tiến về Đông Hải hải vực. Thời gian 3 tháng, nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn. Cho nên Tự Niên không dám chậm trễ chút nào. Ngay tại Tự Niên khởi hành tiến về Đông Hải thời điểm, đế quốc hoàng thất đế cung bên trong, đế quân nhìn xem trong tay vỡ vụn mệnh hồn ngọc bội, toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy, trong mắt càng là tràn ngập mãnh liệt phẫn nộ. Uyên Nhi thế mà thất bại, cái này sao có thể? Chẳng lẽ cái này Tự Niên có cao nhân tương trợ hay sao? Thiên Ngân Đế quân ánh mắt phẫn nộ, trên mặt tất cả đều là vẻ không thể tin được. Đối với Hạ Long Uyên thực lực, hắn nhưng là tràn đầy tự tin mãnh liệt. Mặc dù chỉ là nhị tinh chiến đế đỉnh phong cấp bậc tu vi, nhưng là thực lực lại một điểm không thể so với phổ thông ngũ tinh chiến đế cường giả chênh lệch. Mà tại bên người còn có hai tên chiến đế cường giả, trong tay càng là có được cường đại bảo mệnh tấm chắn. Nhưng mà coi như thế, cuối cùng thế mà còn là chết rồi. Uyên Nhi, ta sẽ không để cho ngươi chết không nhắm mắt. Mối thù của ngươi, phụ hoàng nhất định sẽ thay ngươi báo. Cái kia Tự Niên, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Thiên Ngân Đế quân trong mắt bắn ra một cỗ mãnh liệt sát ý, nắm chắc quả đấm. Kia vỡ vụn mệnh hồn ngọc bội trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Tiếp lấy Thiên Ngân Đế quân liền đứng dậy, đi vào đế quốc tổ địa bên trong. Hắn bốn con trai đều chết tại Tự Niên trong tay, cái khác ba con trai hắn có thể không quan tâm, nhưng là Hạ Long Uyên thế nhưng là hắn thương yêu nhất cùng nhìn chúng một đứa con trai. Thù này nếu như không báo, trong lòng của hắn lửa giận khó mà lắng lại. Tiên tổ, Uyên Nhi hắn chết. Thiên Ngân Đế quân tới trước mặt lão giả, lão giả vẫn như cũ như gỗ khô ngồi. Giờ phút này nghe được Thiên Ngân Đế quân, lại đột nhiên mở hai mắt ra, giếng cổ không gợn sóng trong mắt phun lên một cỗ ba động. Cái gì gọi là chuyện hay?